Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245, chương 255, máu nhuộm đêm. Ngũ, không được, căn bản là không cách nào đối kháng. Yêu tế tên Koharu sắc mặt thảm biến, hoảng sợ nói rằng, hắn chẳng những khí lực cường hãn dọa người, còn học xong dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn phía trên những cái này mạnh mẽ đại nhẫn thuật. Đã tiếp cận với vô địch, chỉ bằng hắn còn xa xa không xứng. Shimura Danzo ngoài ý liệu lãnh tĩnh, hắn khinh thường nhìn yêu tế tên Koharu liếc mắt, nói rằng, ngươi đừng lo, hai người chúng ta liên thủ đủ để đưa hắn diệt sát. Ngươi, có lòng tin như vậy? Yêu tế tên Koharu không tin nói rằng, hắn hiện tại phi thường cường đại, hầu như có thể sánh vai năm đó đỉnh phong nhất lúc Sarutobi. Thế nhưng, hắn loại này cường đại lại là không thể lâu bền. Shimura Danzo nói rằng, sự cường đại của hắn bất quá là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Lời này của ngươi là có ý gì? Yêu thế tên Koharu hỏi, bản thân hắn thực lực chân thật bất quá là thượng nhẫn. Shimura Danzo nói rằng, bất quá, hắn mượn cấm thuật bát môn độn giáp, lực lượng mới chỉ có, ngạnh sinh sinh đích đem thực lực tăng lên tới ảnh cấp. Không hơn, ngươi là nói, bát môn độn giáp, sao? Yêu tế tên Koharu trước mắt mổ được một sáng. Bát môn độn giáp là Konoha thôn duy nhất thể thuật cấm thuật. Là năm đó, Konoha bát sắc bên trong thương lam giã thú mại khắc mang tự nghĩ ra siêu cấp cấm thuật. Năm đó ở lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến, mại khắc mang từng lấy cái này một cấm thuật giết chết tiếng tăm lừng lẫy thất kiếm làng sương mù bên trong năm người, chấn động toàn bộ ninja thế giới. Konoha thôn từng đối với cái này một cấm thuật cực kỳ coi trọng, hy vọng bồi dưỡng được một cái toàn bộ tu hành bát môn độn giáp đội ngũ, nhằm với ở tương lai khả năng bùng nổ trong chiến tranh phục vụ vũ khí bí mật. Thế nhưng, cực kỳ đáng tiếc là, bát môn độn giáp, cái này một cấm thuật đối với tu hành giả thân thể tố chất yêu cầu thật sự là quá cao. Toàn bộ Konoha thôn ngoại trừ Maito Gai cùng với Hatake Kakashi ở ngoài, dĩ nhiên không ai có thể thành công đem nắm giữ. Vì vậy, dần dần, bát môn độn giáp liền bị người quên lãng. Yêu thế tên Koharu không có nghĩ tới là cái này một đáng sợ thể thuật cấm thuật lại sẽ ở Colossus một cái 13 tuổi trên người thiếu niên xuất hiện. Không sai, chính là bát môn độn giáp. Shimura Danzo gật đầu, nói rằng, năm đó mại khắc mang bên ngoài thực lực bản thân bất quá là hạ nhẫn, nhưng khi hắn thi triển ra bát môn độn giáp cấm thuật phía sau, thực lực sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Ngay cả thất kiếm làng sương mù mạnh như vậy người đều bị hắn một lần hành động đánh chết 5 người. Đối với đáng sợ như vậy cấm thuật, ta lại có thể buông tha? Bất quá, đáng tiếc là ta cũng không có thể tu hành. Nó đối với tu hành giả thân thể tố chất yêu cầu quá mức hà khắc rồi. Shimura Danzo tiếc hận nói, ta mặc dù không có thể tu hành, nhưng đem bát môn độn giáp hết thảy đặc điểm ghi xuống. Đặc điểm của nó là cái gì? Yêu thế tên Koharu lo lắng hỏi. Giờ này khắc này, Colossus cách bọn họ đã càng ngày càng gần. Nếu như Shimura Danzo nói không nên lời cái nguyên cớ, nàng nhất định sẽ ngay đầu tiên xoay người đào tẩu. Đặc điểm của nó là trong nháy mắt đề thăng thi thuật giả thực lực mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Shimura Danzo trầm giọng nói rằng, bất quá, nhưng ngược lại, thi thuật giả bản thân sẽ gặp phải cấm thuật cường đại phản phệ. Cường đại phản phệ? Yêu tế tên Koharu dường như thấy được một sợi hy vọng. Bát môn độn giáp bản chất là trong nháy mắt mở ra hạn chế nhân thể chakra huyệt đạo, để thân thể con người chakra trong nháy mắt phơi bày mấy lần. thậm chí mấy chục lần tăng trưởng. Do đó để thi thuật giả trong nháy mắt thực lực bạo tăng. Shimura Danzo nói rằng, thế nhưng, những thứ này vô căn cứ chợt tăng chakra lại cũng sẽ ở cực đại trong trình độ tổn thương hại thân. Thể của con người, tiến tới đối với thi thuật giả tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Hắn hiện tại đã mở ra đến rồi 8 trong môn đệ thất môn. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại, thế nhưng cấm thuật cũng đã đối với thân thể hắn tạo thành cực đại địa tổn hại. Hắn đã là nỏ hết đà. Shimura Danzo thanh âm trầm thấp nói rằng, thật là nỏ mạnh hết đà sao? Ngươi lại là làm sao mà biết được? Yêu tế tên Koharu không tin nói rằng, hắn hiện tại đối với Shimura Danzo ôm cực mạnh cảnh giác. Rất sợ Colossus đánh tới chi tế bị Shimura Danzo cho rằng tấm mộc kéo dài bên ngoài bước tiến. Mà chính hắn lại bỏ trốn mất dạng. Hiện tại ngươi tin à? Shimura Danzo vừa nói, một bên che đờ mắt phải băng vải nhấc lên. Lộ ra bên trong một viên màu đỏ thắm tam câu ngọc con mắt. Đây là Seragon. Yêu tế tên Koharu giật mình nói, ngươi từ nơi này phải đến. Ta hiểu, thì ra là thế. Nàng dường như bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng nói, năm đó Uchiha nhất tộc cả nhà bị diệt, Seragon làm vì bọn họ vật chân quý nhất, ta há có thể không phải sưu tập một ít. Shimura Danzo nói rằng, xuyên thấu qua cái này một đôi con mắt, ta có thể thấy trong cơ thể hắn tình trạng. Hắn hiện tại đã là nỏ hết đà, chẳng mấy chốc sẽ mất đi bây giờ loại lực lượng này. Mặc cho chúng ta xâm lược. Thật vậy chăng? Yêu tế tên Koharu có chút không tin. Nàng nhìn thấy Colossus giống như là một đầu hình người dã thú giống nhau. Dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng lấy bọn họ vọt tới. Ở đâu có nửa phần Shimura Danzo nói nỏ hết đà dáng vẻ. Mau mau ra tay đi. Nếu không, liền thực sự không còn kịp rồi. Shimura Danzo hai tay bắt đầu kết ấn. Phong độn, phong thiết chi thuật, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, vô số cự đại vô hình phong nhận đột nhiên xuất hiện. Chúng nó sắp hàng thành một cái không có bất kỳ khe hở trận hình. Hung hăng hướng về Colossus chặt chém đi. Phong độn được khen là lực công kích cường đại nhất độn thuật, mặc dù là lôi độn so sánh với cũng hơi có vẻ chỗ thua kém. Shimura Danzo biết Colossus nhục thân chi lực cường hãn, có thể ngạnh kháng các loại binh khí, ám khí công kích mà không bị bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng, hắn cũng không tin Colossus có thể cứng rắn kháng phong nhận công kích. Cường đại như vậy cùng đáng sợ nhục thân, căn bản lại không tồn tại. Danzo, người cuối cùng đem vẫn ẩn núp lấy mắt phải lộ ra rồi sao? Colossus khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nói rằng, mắt phải của ngươi là Seragon, hơn nữa còn là một viên tam câu ngọc thành thục kỳ Seragon. Sợ rằng năm đó Uchiha nhất tộc thảm án diệt môn cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Đang nói chuyện đồng thời, Colossus dưới chân mại, thần hành bách biến, bước chân. Chợt trước chợt phía sau, chợt trái chợt phải, đúng là đem Shimura Danzo đánh ra những cái này phong độn toàn bộ tránh khỏi. Người cái kia một đôi con mắt cũng không bình thường đâu. Shimura Danzo lạnh lùng nói, phong độn, đại đột phá, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.